Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, nghiên cứu khoa học thất. Lăng Trần khép lại tư liệu, mỉm cười. Hạ cảnh quan, cái này bởi vì là cảnh sát các ngươi sự tình. Ngươi hỏi ta một ngoại nhân làm gì? Lại nói, ta một cái bình thường người có thể có cái gì giải thích? Ngươi ít ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ. Thân ngươi tay tốt như vậy, thương pháp vừa chuẩn. Nói ngươi là người bình thường ai mà tin một cái người chết ở Đông Hải thị hiện thân. Ta không cho rằng đây là trùng hợp. Nó bên trong khẳng định có âm mưu. Nhưng ta hiện tại thiếu khuyết manh mối. Hạ cảnh quan, ngươi có hay không điều tra hắn là thế nào tiến vào yến hội sảnh, tra xét. Ngự Long công quán bên trong giám sát đều không có đập tới hắn. Người kia phi thường chuyên nghiệp, biết nói sao né tránh giám sát. Đang khi nói chuyện, một tên cảnh sát gõ cửa đi đến, đem một phần tư liệu đặt lên bàn. Hạ đội trưởng, tối hôm qua từ phòng khách quý siêu tập đến cái kia một ly rượu kiểm nghiệm qua. Không có vấn đề. Chén rượu Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến. Đêm qua hắn ôm Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào phòng khách quý thời điểm. Trên mặt thảm rơi mất một ly rượu. Các ngươi điều tra cái kia một ly rượu bên trên vân tay sao? Hạ Mộc Đồng nhìn hắn một cái. Theo tay cầm lên cái kia phần kiểm nghiệm báo cáo. Lật xem hai trang về sau. Nàng mở miệng nói. Chén rượu bên trên vân tay đến từ Trúc Hoàng. Có vấn đề gì là hắn? Lăng Trần lông mày nhíu lại. Hắn nhớ rõ. Tối hôm qua cái kia gọi Giang Dương nam tử sau khi chết. Hắn mang theo Nam Vinh Uyển Thanh trở lại yến hội sành. Vừa vặn đụng phải chạy tới Trúc Hoàng. Lúc ấy hắn hỏi Trúc Hoàng. Gian kia phòng khách quý có ai dạo qua? Nhưng Trúc Hoàng nói cho hắn biết không biết rõ. Đã chén rượu bên trên có Trúc Hoàng vân tay. Nói rõ hắn lúc ấy ở phòng khách quý từng lưu lại. Trừ cái đó ra, còn có một vấn đề. Giang Dương hiện thân về sau. Từ câu hỏi của hắn có thể phán đoán suốt. Hắn cũng không phải là trước đó mai phục tại phòng khách quý. Mà là trùng hợp gặp được Nam Vinh Uyển Thanh. Trước lúc này, hắn một mực ngốc ở phòng nghỉ bên trong. Giang Dương ở phòng khách quý dạo qua. Trúc Hoàng cũng dạo qua. Khó nói hai người kia ở giữa có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bằng không? Vì cái gì Trúc Hoàng muốn phủ định mình tại phòng khách quý dạo qua sự thật? Nghĩ tới đây, hắn càng phát giác Trúc Hoàng có khả nghi. Xem ra Hồ Phi suy đoán không sai. Trúc Hoàng tên kia xác thực có vấn đề. Lăng Trần, gặp hắn chậm chạp không có phản ứng. Hạ Mộc Đồng nhịn không được hô một tiếng. Lăng Trần lấy lại tinh thần. Đứng dậy nói. Hạ cảnh quan, phi thường thật có lỗi. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Muốn không có sự tình khác ta đi trước. Cũng không phải hắn không muốn giúp Hạ Mộc Đồng. Chỉ là sự tình này quan hệ trọng đại. Hơn nữa, ngay cả U Linh tổ chức đều tự mình xuất thủ. Đủ để nói rõ chuyện này mức độ nguy hiểm. Hạ Mộc Đồng chỉ là một chỗ cảnh sát. Vì nàng an toàn nghĩ. Loại chuyện này vẫn là đừng đem nàng liên lụy vào. Trở lại trên xe. Làm sao đi lâu như vậy? Đường Nguyên chờ đến hơi không kiên nhẫn. Lão Đường, người chết thân phận đã tra ra được. Nói. Lăng Trần đem một chương chồng chất lên giấy A4 đưa tới tay hắn bên trong. Vừa rồi đọc qua tư liệu thời điểm, hắn thuận tay đem tấm kia ấn có thân phận ghi chép giấy cho trộm. Hạ Mộc Đồng cũng không có chú ý đến hắn tiểu động tác. Xem hết tư liệu, Đường Nguyên cau mày đầu nói. Xem ra chúng ta gặp phải vấn đề còn không nhỏ. Ta hoài nghi Trúc Hoàng cùng cái này gọi Giang. Dương Nam Tử có liên hệ. Người tốt nhất lưu ý dưới. Nói không chừng có thể phát hiện một số manh mối. Dứt lời, hắn phát động xe, chậm rãi lái vào ngựa đường. 10 giờ sáng, Lăng Trần mang theo Đường Nguyên đã tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Lăng lão đệ, Ngụy Quân xa xa nhìn thấy Lăng Trần đi tới, lập tức phất tay lên tiếng chào hỏi, bước nhanh đón, "Ngụy đại ca, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, mấy ngày nay không ít ra phía ngoài lêu lổng đi." Ngụy Quân cười mắng nói, "Có ngươi nói như vậy à? Cái gì gọi là lêu lổng? Ta là hạng người như vậy sao?" "Đúng, Lăng lão đệ, ngươi hôm nay trở về, không phải là chuẩn bị một lần nữa vào cương vị. Lăng Trần ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Không có cách, chủ tịch hội đồng quản trị Tam Cố Mao Lư khóc hô hào cầu ta trở về. Người nói ta có thể có biện pháp nào? Không phải sao? Ta lòng mềm nhũn, đành phải đáp ứng xuống. Vậy chỉ có thể nói ngươi Lăng lão đệ có mặt mũi. Tốt, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta còn muốn mang bằng hữu của ta đi bộ phận nhân sự làm nhập chức thủ tục. Giữa trưa chúng ta tìm địa phương cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hảo hảo tâm sự, được, vậy ta bận bịu đi. Trước khi đến, Lăng Trần đã cùng Chuông Bình bắt chuyện qua. Bộ phận nhân sự bên này hiệu suất làm việc nhanh chóng. Không đến hơn 10 phút, Đường Nguyên liền thuận lợi nhập chức Hồng Vũ tập đoàn, trở thành một tên quang vinh bảo an. Lão Đường, người trước tới phòng làm việc ngồi sẽ. Ta còn có việc tìm Nam Vinh Uyển Thanh. Đến tầng cao nhất, Lăng Trần đẩy ra chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng phòng cửa. Chỉ thấy Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trước bàn làm việc, tập trung tinh thần xử lý văn kiện. Bên cạnh để đó một ly cà phê, hơi tản ra nhiệt khí. Chủ tịch hội đồng quản trị, Lăng Trần đi đến trước bàn, tự mình trên ghế ngồi xuống. Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu, để cây viết trong tay xuống. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên có như lúc ban đầu sinh giống như trẻ nít bình an cùng thuần khiết. Bằng hữu của ngươi nhập chức thủ tục làm xong ? Lăng Trần điểm điểm đầu, há mồm đang muốn tra hỏi. Nhưng lúc này, lại nghe Nam Vinh Uyển Thanh nói, ở ngươi mở miệng trước đó, ta muốn trước trong vắt sạch hai chuyện. Chuyện gì? Lăng Trần một mặt không hiểu. Thứ nhất, ta không có Tam Cố Mao Lư mời ngươi. Thứ hai, ta không khóc lấy hô hào cầu ngươi. Về sau mời ngươi tôn trọng sự thật, không cần thêu dệt vô cớ. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức giật mình. Cái này không phải mình vừa mới cùng Ngụy Quân nói lời à? Nàng là làm sao mà biết được khó nói? Khó nói thời gian ngắn như vậy liền đã truyền ra nghĩ tới đây. Hắn không khỏi có chút hối hận. Sớm biết đạo Ngụy Quân cái miệng kia như thế không đáng tin cậy, hắn liền không nói như vậy. Bất quá, hắn ngược lại là rất ngoài ý muốn Nam Vinh Uyển Thanh phản ứng. Thế mà ôn hòa nhã nhặn nói với hắn việc này. Chủ tịch hội đồng quản trị, đó là ta thuận miệng nói, ngươi đừng để trong lòng. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không có ý tứ nói. Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên chén cà phê, đem chủ đề rời đi. Ngươi vừa rồi muốn hỏi ta cái gì? Nâng lên chính sự, Lăng Trần khó được nghiêm túc bắt đầu. Liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, ta cho là chúng ta có cần phải thẳng thắn đối lập. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Nghiên cứu khoa học thất. Lăng Trần nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, từng chữ nói ra nói. Ta không biết rõ cái kia chỗ nghiên cứu khoa học trong phòng nghiên cứu cái gì, nhưng các ngươi bí mật nghiên cứu đồ vật hấp dẫn không ít người. Ta vừa đi một chuyến sở cảnh sát, tối hôm qua cái kia người chết thân phận đã tra rõ. Căn cứ người kia tư liệu biểu hiện, hắn sớm tại 10 năm trước liền đã chết. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh có chút động dung, đỏ hồng môi mỏng hơi mở ra, mang theo một tia khiếp sợ ngữ khí. Ngươi làm sao lại biết rõ những này? Ai nói với ngươi? Giống loại quốc gia này cấp bậc bí mật, đương nhiên không thể lại tùy tiện bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên khi nàng biết rõ Lăng Trần biết được việc này lúc, mới có thể cảm thấy kinh ngạc như thế. Ta tự có cửa đường. Gặp Lăng Trần không muốn nói, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi hơi vặn lông mày, sau đó có chút nhụt chí đổi qua chủ đề. Người xác định người kia 10 năm trước liền đã chết? Không xác định lời nói ta sẽ không cùng người nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, khả năng ngươi không biết rõ điều này có ý vị gì, nhưng ta rất rõ ràng. Có thể giả tạo một người tử vong ghi chép, nói rõ sau lưng của người nọ có thế lực rất lớn ủng hộ. Hiện tại bọn hắn đã để mắt tới ngươi, không đạt mục đích bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Nam Vinh Uyển Thanh trầm tư một lát, đôi mắt đẹp sóng chung quang thiểm động, lăn tăn vô hạ. Người muốn thế nào? Một hồi lâu, nàng mới hỏi suốt một câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,